Konoha Chi Quang, chương 499, nước bạn kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sunet trong lòng bất mãn, ngươi đây là đang uy hiếp ta. Samui lắc đầu, thật có lỗi, ta chỉ là đang trần thuật một sự thật, nếu như không cẩn thận mạo phạm đến ngài, còn xin ngài thứ lỗi. Kakashi lão sư, Sakura hướng một bên đầu quân đi cầu trợ ánh mắt, Kakashi bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói. Sasuke vốn là phản bội chạy trốn ninja, theo thông lệ đúng là muốn bị xử quyết, chỉ là bởi vì Sunet đại nhân đè xuống, mới không có để tình thế phát triển khuếch tán. Shikamaru ngược lại là nhỏ giọng an ủi một câu. Các ngươi đang lo lắng cái gì à, hiện tại Sasuke cùng năm đó vừa phản bội chạy trốn lúc đã sớm không giống nhau, không có nghe Vân Ẩn người nói, bọn họ sư phụ đều bị Sasuke bắt đi. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, bọn họ sư phụ hẳn là Vân Ẩn vị kia bát vĩ Jinchuriki, đây chính là có thể tại toàn bộ nhẫn giới đứng vào hàng đầu cường giả. Có thể đánh bại hắn, Sasuke thực lực đã không thể so với hiện tại Naruto ngươi kém, muốn xử quyết Sasuke, trừ phi Lôi Ảnh tự mình động thủ. Naruto, Sakura nghe xong, giống như cũng đúng nha, chỉ cần Sasuke không chính mình tìm đường chết chạy đến Lôi Ảnh trước mặt lắc lư, phổ thông ninja căn bản bắt không được hắn mà. Nghĩ tới đây, hai người nhất thời nhẹ nhõm rất nhiều. Sunet còn đang do dự, ngoài cửa đột nhiên truyền đến Danzo lạnh lùng thanh âm. Loại chuyện này vì sao còn muốn do dự, bỏ mặc phản nhẫn mặc kệ, đã để Konoha hổ thẹn. Sunet nhíu mày, Danzo trưởng lão ta giống như không có để ngươi qua đây à, Konoha không phải một mình ngươi Konoha. Danzo lạnh hừ một tiếng, đây là tất cả chúng ta nhà, lão phu đương nhiên không thể nhìn nó trong tay ngươi hủy diệt. Sunet sắc mặt lạnh xuống đến, Danzo trưởng lão chú ý ngươi ngôn từ, Danzo đối xử lạnh nhạt mà chống đỡ, làm sao, lão phu nói đến không đúng, Shizune nhịn không được trào phúng nói, đã Konoha là tất cả chúng ta nhà, này bên đột kích thời điểm, làm sao không nhìn thấy Danzo trưởng lão ngươi ra để chống đỡ. Ngươi biết cái gì, lão phu là dự định bảo vệ tốt Konoha sau cùng một tốt cương vị, không cẩn thận đi ra chậm. Quảng cáo, lời còn chưa dứt Fukasaku tiên nhân liền trách cứ nói. Ngươi nói thủ cương vị cũng là giết người một nhà, còn cấp hạnh trợ cũng là bị ngươi giết chết, lão phu còn không phải là vì Konoha. Cửu vĩ Jinchuriki là thôn làng trọng yếu tài phú tuyệt đối không thể để cho Akatsuki cướp đi. Danzo đón đến tiếp tục nói, vì thế, một chút hy sinh là không thể tránh được. Fukasaku giận quá thành cười, vậy tại sao không phải ngươi hy sinh? Ngươi không nghe thấy ta nói là một chút hy sinh, lão phu trọng yếu như vậy nhân vật làm sao có thể là một chút. Danzo một mặt không vui nói ra, tất cả mọi người bị Danzo vô sỉ đánh bại, hợp lấy thế nào đều là một mình ngươi nói tính toán. Theo sau lưng Danzo Aburame thủ căn Tohito ánh mắt có chút lo lắng, làm sao cảm giác Danzo đại nhân đột nhiên thả tự mình. Lấy Danzo đại nhân ổn trọng cũng không về phần cao điệu như vậy à, không phải là cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay. Fukasaku tiên nhân mặt đen lên hỏi nói, vậy ngươi ngược lại là nói một chút nếu như không phải Soseki các hạ cứu vãn Konoha, ngươi đánh tính toán lúc nào đi ra hy sinh. Một bên ăn dưa xem kịch Samui chú ý tới, lão cắp mô lúc nói chuyện hướng nàng ban đầu chú ý tới người kia nhìn một chút trong lòng âm thầm kinh ngạc. Là hắn đánh bại Akatsuki thủ lĩnh cứu Konoha, đã đi ra chậm vậy liền dứt khoát không ra. Danzo đương nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữ lại lão phu hữu dụng chi thân trọng kiến Konoha, đây mới là trọng yếu nhất. Ryuma Tohito trừng tròng mắt Danzo đại nhân trước khi đến có phải hay không uống rượu. Ngay thẳng đến có chút quá phận, liền liền Fukasaku cũng nghi hoặc không phân rõ đối phương đến là thật ngốc hay là giả ngốc. Tốt khác lại nói những lời nhảm nhí này, Danzo nhìn nói với Sunet, Sunet ta cho rằng ngươi đã không thích hợp lại đảm nhiệm hỏa ảnh. Bởi vì Danzo trước đó này phiên kinh hãi thế tục ngôn luận, mọi người trong lúc nhất thời vậy mà không có gì quá lớn phản ứng. Sunet ngữ khí bình tĩnh hỏi nói, lý do, Danzo chậm rãi mà nói, cái này thứ nhất cũng là ngươi làm việc thiên tư trái pháp luật dung túng phản nhẫn, để nước bạn không khỏi kinh ngạc. Samui ba người nghe được có chút cảm động, không nghĩ tới tại vị này Danzo trưởng lão trong mắt bọn họ Vân Ẩn địa vị đã vậy còn quá trọng yếu. Thứ hai, ngươi quá mức võ đoán tự tin, nếu như không phải ngươi cao cao tại thượng thái độ chọc giận bên, hắn cũng sẽ không giận giữ đồ thôn, mặc dù mọi người tại sau đó phục sinh, nhưng đây không phải là ngươi trốn tránh trách nhiệm lý do. Samui ba người nghe được rung động không thôi, chẳng lẽ Konoha những thôn dân kia trong miệng. Phục sinh, là thật, nghĩ tới đây, bọn họ nhịn không được hỏi nói. Chờ một chút các ngươi nói phục sinh, đừng ầm ĩ, ta còn chưa nói xong. Danzo mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. Thứ ba, Hiruzen năm đó mềm lòng buông tha Orochimaru, kết quả cho Konoha đưa tới tai họa, mà ngươi năm đó không có ngăn cản Jiraiya thu ngoại nhân làm đệ tử, kết quả để Konoha kém chút hủy diệt, giống các ngươi loại này mềm yếu người căn bản không thích hợp làm hỏa ảnh. Samui trong lòng không cam lòng, nói xong nước bạn đâu? Làm sao hiện tại không sợ? Nàng kinh ngạc. Sunet còn chưa lên tiếng, Naruto trước giận. Người hỗn đản này, Danzo chào phúng nói, làm sao, bị đâm trọt chỗ đau. Nếu như không phải Jiraiya đã chết, bằng vào hắn dạy dỗ Akatsuki thủ lĩnh điểm này, nên đối với hắn tiến hành thẩm phán. Với, Sunet nhất trưởng đem trước người cái bàn đập đến tứ phân ngũ liệt. Người nói nhiều như vậy, đơn giản liền là muốn cho chính mình trở thành hỏa ảnh. Không sai, Danzo gọn gàng tương đương thừa nhận. Tại bây giờ cái này bấp bênh thời đại, không có so lão phu càng thích hợp trở thành hỏa ảnh người quảng cáo. Sunet nhịn không được trào phúng. Nếu như hỏa ảnh là căn cứ độ dày da mặt để phán đoán lời nói, ngươi thật là thích hợp hơn. Danzo bình tĩnh nhận lấy khích lệ. Có thể thấy rõ ràng điểm ấy nói rõ ngươi còn có thể cứu. Ngươi, cùng cãi lộn không ngừng, để cho người khác chế giễu. Danzo thâm trầm cười một tiếng. Chẳng tìm làm cho tất cả mọi người tin phục công chứng nhân tới làm phán đoán. Ta nhìn, Soseki các hạ liền rất thích hợp, trong lòng mọi người giật mình, vô luận là từ Soseki biểu hiện, vẫn là từ Mizuki thuật lại đến xem, Soseki đều hẳn là thân cận bọn họ một phương này. Mà Danzo nói đến có nắm chắc như vậy, vạn Mako M sẽ không phải là đối Soseki dùng thủ đoạn gì à, Samui trong lòng ba người càng là chấn kinh, để một ngoại nhân đến nhúng tay hỏa ảnh đi ở, lại còn không người phản đối, nam nhân này đến là ai? Sunet sắc mặt có chút âm trầm, nhưng vẫn là nói. Tốt, ta đồng ý, ha ha ha ha, Danzo lớn tiếng cười nói. Không hổ là Sunet, phần này phách đủ sức để đại đa số người mặc cảm, Soseki các hạ nói cho mọi người ngươi đáp án đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, Soseki giả vờ giả vịt trầm ngâm một lát, tại ngoại địch xâm lấn lúc có can đảm trực diện địch nhân dũng sĩ cùng co đầu rút cổ tránh dưới đất kẻ hèn nhát, thật có cái gì tốt so sao? Các ngươi nghe thấy đi, Soseki các hạ nói dũng sĩ cùng kẻ hèn nhát. Danzo tiếng cười im bặt mà dừng, không dám tin quay đầu nhìn lấy Soseki. Ngươi, vì cái gì? Soseki mỉm cười nói, Danzo trưởng lão, ngươi sẽ không phải coi là Kotoamasukami loại này huyễn thuật có thể đối ta hữu dụng à? Thuận tiện nói một câu, ngươi không cảm thấy mình mắt phải thiếu ít đồ. Danzo cả kinh vừa sờ mắt phải, còn mắt ta đâu, cách trương.